Chương 458, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều cho nên, đừng sợ, nó sẽ thành tựu tốt hơn các ngươi. Tựa như hiện tại, các ngươi muốn vì về sau không thương, có thể dũng cảm đối mặt đau đớn, từ đó muốn uống hạ để các ngươi rất đau dược, này chẳng phải chứng minh sự cường đại của các ngươi sao? Cho nên, cường đại không chỉ chính là năng lực, còn có nơi này nàng điểm một cái bọn họ trái tim nhỏ. Lại điểm một cái bọn họ cái đầu nhỏ. Mỗi chữ mỗi câu. Rõ ràng hữu lực, truyền vào hai tiểu chỉ lô thai trong. Trái tim cường đại, chỉ chính là sức thừa nhận. Đầu óc cường đại, chỉ chính là tiếp nhận lực. Các ngươi thực dũng cảm bước ra sức thừa nhận cùng tiếp nhận lực. Này rất tuyệt, cho nên còn sợ sao hai tiểu chỉ ôm cổ của nàng. Cọ nha cọ nha. Sau đó bẹp bẹp, liên tiếp hôn nàng mấy khẩu. Liệt ra sáng lạn gương mặt tươi cười. Còn có chút sợ. Nhưng là, sợ là hảo, bởi vì sợ mới có thể tốt hơn không bị thương, không thương, QNZ không khiến người ta lo lắng, tựa như tiểu ca ca chưa từng để chúng ta lo lắng đồng dạng nàng cười nhẹ lên tiếng. Cho nên, đây cũng là một loại cường đại, các ngươi so rất nhiều người trưởng thành đều cường đại. Hắc hắc hai cái tiểu khả ái hắc hắc hắc cười không ngừng. Bởi vì tiểu ca ca giáo hảo nhà sách nàng lắc đầu. Này miệng nhỏ, bôi mật. Nàng cầm qua một ống thuốc. Chia 6 phần, đem bên trong 2 phần đưa cho bọn họ. Cười tủm tỉm, ấn mở vòng tay, đem ca mê ra nhắm ngay bọn họ. Lung lay đôi cáo nhỏ. Một hồi phải nhẫn lại nha, không thì các ngươi xấu xí dáng vẻ, đều sẽ bị ta chụp được đến, giống như bọn hắn. Cầm thuốc hai cái tiểu khả ái, đột nhiên lắc một cái. Cấp tốc quay đầu, hướng 4 người kia nhìn lại. Bánh bao mặt trên, tràn đầy cự tuyệt. Anh mới không muốn thành như vậy xấu hổ chết rồi quả thực nếu như bị tiểu ca ca chê, coi như xong cầu thời anh thời phong, yên lặng đi đến góc trong. Tay cầm tay dựa chung một chỗ ngồi xuống. Thời anh ngữ trọng tâm trường, vỗ vỗ thời phong bả vai. Ca ca, nhất định phải chịu đựng à, hai ta uống xong về sau, ôm ở cùng nhau, đem mặt giấu đi, như vậy coi như xấu, tiểu ca ca cu nở dê không nhìn thấy, không thì hủy chúng ta tại tiểu ca ca trong lòng hình tượng. Coi như song ừm ừm thời phong gật đầu. Thực hiện nhiên hắn cũng là ý nghĩ này. Bọn họ này tiểu lẩm bẩm. Làm sở thiểu niên nhịn không được vui. Chống đỡ cái cảm, cười thoải mái. Đáng yêu như thế nha, một hồi, nhất định đem các ngươi xấu xí dáng vẻ chụp được đến, để các ngươi có được một cái hoàn mỹ hắc lịch sử cách có chút xa, hai cái tiểu khả ái không nghe thấy. Không thì, tuyệt đối phải khóc. Đến là đối diện nàng ngồi phất hề. Nghe nhất thanh nhị sở. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên một chút. Mím môi một cái. Hán, hẳn không có hắc lịch sử á hai cái tiểu khả ái chút xuống thuốc. Sau đó cấp tốc ôm ở cùng nhau, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở lẫn nhau trên bờ vai. Chết cũng không cần đem khó coi dáng vẻ lộ ra. Bọn họ dạng như vậy, quả thực đáng yêu đến không được. Này sở thiếu niên nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Thầy cân phạt tùy thuốc, mặc dù phân lượng đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng hai tiểu chỉ, rốt cuộc vẫn còn con nít. Cho nên, đau đớn muốn so thường nhân mẫn cảm rất nhiều. Không bao lâu, hai cái tiểu khả ái cũng bắt đầu đau phát run. Có thế quật cường không chịu ngẩng đầu. Sở thiểu niên chống đỡ cái cảm, nhìn qua bọn họ. Nô, này tính bền dẻo coi như không tệ. Các phương diện, thật sự đều là cực giai hạt giống tốt. Lần này khiêng qua đi, lần sau liền dễ dàng nhiều. Bán ra kết rồi gắn vào hai cái tiểu khả ái trên người. Nàng theo thu nạp phụ chồng, lấy ra mấy chiếc bình. Những cái kia cái bình là tính chất đặc biệt. Bên trong chính là, tại giới bên trong thu thập, thực thuần túy ngũ hành linh khí. Nàng đem ngũ hành linh khí, lấy ra, làm nhất định pha loãng. Sau đó đánh vào, gắn vào mấy người trên người trong kết giới. Thậm chí, còn đem lúc trước thu thập tín niệm chi quang, QNZ hỏa tan vào trong kết giới. Dùng linh lực vì bọn họ trải vớt dung hợp, không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần. Thẳng đến bóng đêm đi qua. Mặt trời mới mọc dâng lên lúc, nàng mới thu hồi tay. Mà Phất Hề, cũng tại lúc này, đưa chén trà xanh cho hắn. Nàng bưng trà xanh, uống một hớp. Liếc mắt, ngáp một cái, theo bên ngoài chơi trở về Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm vừa vào hậu viện, liền nhìn thấy. Lệ ra, bẩn, cùng thối tên ăn mày tựa như mấy người. Hắn nhíu nhíu mày, kỳ quái hỏi. Cái gì tình huống sở thiểu niên liếc qua hắn không nói lời nào. Vừa đối đầu người này, kia ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt. Thẩm Trường Lâm chính là vài tiếng ho khan. Sờ mũi một cái, nghiêm túc giải thích. Ừm, kia cái gì, không cẩn thận tại bờ cắt trên ngủ rồi, này không đồng nhất tỉnh, trời đã sáng rồi này tâm lớn. Khoe miệng nàng kéo ra, lườm hắn một cái. Bọn họ đây là Thẩm Trường Lâm gượng cười hai tiếng, nhanh lên nói sang chuyện khác. Thầy cân phạt tủy. A hắn đi tới, đá đá chết như heo chu lượng. Tôi thể cao y chu nở dê loa y này sao không sai biệt lắm. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái. Ôm lấy hai cái bẩn thỉu tiểu khả ái. Chờ bọn hắn tỉnh, ngươi thử xem thân thủ của bọn hắn, xem tăng lên tới trình độ gì. Nếu là hiệu quả không tệ, liền đem đám người kia cũng cho trang bị một chút. Được. Thẩm Trường Lâm gật gật đầu. Nói chuyện đến chính sự, cái này ra người chơi thuộc tính trong nháy mắt không thấy, biến chứng trạc đàng hoàng. Du trần mấy người. Giấc ngủ này, thời gian có chút dài. Hai ngày sau mới tỉnh. Tỉnh lại cảm giác đầu tiên, chính là xương cốt ngứa. Bọn họ từ dưới đất ngồi dậy tới. Răng rắc, hoạt động hạ toàn thân xương cốt. Dễ chịu giống nằm tại trên bông đồng dạng, đẹp đến không được. Tỉnh Thẩm Trường Lâm cười hì hì nhìn mấy người. Ngủ có chút ngộng bốn người, run lên một hồi lâu đều không có ứng tới. Tình huống gì không nhớ rõ hắn nhìn bốn người, biểu tình cổ quái. Sẽ không là tẩy cân phạt tủy, đem người cho chỉnh ngốc hạ ách lại qua một hồi lâu. Bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng. A đúng tẩy cân phạt tủy không sai, cái gì cảm giác tới qua hai chiêu nhìn xem có cái gì thay đổi. Thẩm Trường Lâm hướng bọn hắn ngoắc ngoắc tay. Bọn họ từ dưới đất vọt lên đến, hướng về Thẩm Trường Lâm công kích qua. Này một công kích, lẫn nhau đều phát hiện hết sức rõ ràng biến hóa. Quả thực chính là người nhẹ như yến, lăng không phiên cân đầu A mấy người hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ấu ngao ô, cùng lũ sói con tựa như. Mau đưa thời lão gia tử, cùng hai cái tiểu khả ái đều cho đánh thức. Kết quả, còn không có hưng phấn vài phút. Liên lại bị Thẩm Trường Lâm hai ba lần cho đánh ngã trên mặt đất. Bốn người tức giận nhìn hắn chằm chằm. Quá mức A Thẩm ca ngươi liền không thể trước hết để cho chúng ta cao hứng một chút, cao hứng cái giấm cút nhanh lên về nhà tắm rửa đi. Thôi chết ách, bốn người nhìn nhau. Lúc này mới nhìn thấy lẫn nhau một thân máu không nói, còn kèm theo một cô không nói được hôi thối. Thật sự liền cùng, theo hầm cầu trong bò ra tới đồng dạng. Mấy người sắc mặt nhăn nhó một chút. Siêu siêu hướng nhà chạy. Tắm xong đi tập hợp A Thẩm Trường Lâm hướng về phía mấy người bóng lưng kêu lên. A A mấy người vừa chạy vừa phất tay, biểu thị biết. Trụ sở huấn luyện. Sở Thiểu Niên ở nơi đó thiết trí một cái thật lớn tụ linh trận.